Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 61, góc truyện audio.com. Điều Vi đi đêm khuya, Nam Cung Ảnh lăn qua lộn lại bên cạnh. Nhan Mạt Hàn cũng không có động tỉnh, dường như có lẽ đã ngủ. Trong lòng của Nam Cung Ảnh từng trận rối ren. Cái yến hội đó, không cần đi cùng Nhan Mạt Hàn. Chu Tổng, đây không phải là lần đầu hợp tác, trước kia mỗi lần đi yến hội là mỗi lần cùng một nữ nhân khác mà đến Chu Tổng động tay động chân với các người đó hắn cũng không hề để ý, bởi vì không có một người nào là chính. Hắn đang đau lòng, nhưng, không mang theo Nhan Mạt Hàn, thì sẽ là ai? Nhìn người đang nằm bên cạnh, giống như đã là một thói quen trước kia Mạt Hàn ngủ trên sofa. Hiện tại cô lại chủ động lên giường. Rất tự giác, sau đó cười nói rồi ngủ, nhưng hôm nay một lời cô cũng không nói. Cô giận thật sao? Nếu không đi cùng Nhan Mạt Hàn, vậy thì chỉ có thể đi cùng Dịch Điều Vi. Nhưng vấn đề là trong mắt hắn, Dịch Điều Vi trên danh nghĩa như em gái. Vậy sao có thể mang em gái xuất hiện trong trường hợp này? Sẽ bị người khác hiểu lầm. Hơn nữa ngộ nhỡ Chu Tổng. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại là không thể mang Nhan Mạt Hàn tham dự, vì tiện ký một người phụ nữ khác là được. Một giờ sáng, Nam Cung Ảnh vẫn chưa ngủ. Lần đầu tiên bối rối như vậy nhìn một chút Nhan Mạt Hàn đang nằm cạnh. Thật muốn gọi cô dậy, sau đó hai người sẽ nói chuyện với nhau cả đêm, đáng tiếc. Cái người bên cạnh này, hô hấp vẫn đều đặn, cô đang ngủ rất say. Thật kỳ lạ, Nam Cung Ảnh cùng Mạt Hàn ngủ chung trên giường lớn. Nhưng cũng không có làm gì, thậm chí cũng không nói gì với nhau. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng vén chăn lên, bước xuống giường, dĩ nhiên. Bên cạnh Nhan Mạt Hàn vẫn không ngủ, cô cảm giác được Nam Cung Ảnh bước xuống giường. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên ban công, Nam Cung Ảnh lấy điện thoại ra ngẩng đầu nhìn trên trời không có nhiều ngôi sao. Thở dài, này, người nào a? Bên kia âm thanh của Âu Dương Giật mang nặng mùi thuốc súng truyền đến. Là tôi, Nam Cung Ảnh trả lời ngắn củn, khiến Âu Dương Giật ở đầu dây bên kia đơ người ra. A tiểu thử thối, còn biết gọi điện cho tôi, tưởng cậu ở chết ở nơi nào rồi, lâu như vậy gọi cho huynh đệ một cuộc cũng không có. Âu Dương Giật oán giận. Trên giường bò dậy, nè, ra ngoài một chuyến không? Nam Cung Ảnh tự trách, lâu như vậy rồi cũng không có liên lạc cho bạn bè. Điên rồi sao, bây giờ là hơn nửa đêm rồi. Tôi nói cho cậu biết, Doãn Thiệu Hàn không thể ra ngoài. Hiện tại hắn đã bị giam giữ rất gắt. Nhà Âu Dương Giật châm chọc nói. Gặp nhau tại tươi đẹp đi, tốt nhất cậu nên đến đúng giờ. Hiện tại mặc quần áo tử tế. Bằng không lần sau gặp được cậu chết chắc. Nam Cung Ảnh nói xong liền cúp điện thoại. Bên đầu kia Âu Dương Giật liếc một cái. Cái người này không phải điên rồi sao? Nhưng bất quá cũng tốt. Đêm nay không có nữ nhân bên cạnh. Dù sao cuộc sống của hắn đã là như vậy. Không bao giờ nói đến tình cảm. Một mình là tốt nhất. Sẽ không bao giờ giống như lúc trước nữa. Tươi đẹp, nói đi, gọi tôi đến đây có việc gì? Âu Dương Giật cầm chai bia trong tay, hai chân vắt chéo ngồi cùng phòng với Nam Cung Ảnh. Chu Tổng lại mời tôi đi đến yến hội. Nam Cung Ảnh hớp một ngụm bia trong tay. Âu Dương Giật trao trao mày. Ôi, lần này lại mang người con gái kia đi à? Không đúng không đúng, phải gọi là vợ của cậu. À mà quên, tôi chưa bao giờ thấy vợ của cậu nha. Cái gì mà huynh đệ? Tôi và Thiệu Hàn chưa bao giờ thấy cô ấy, chi bằng cứ dẫn cô ấy đi dự tiệc. Âu Dương Giật oán giận nói. Đừng lạc đề, Chu Tổng là tên háo sắc, tôi không thể mang cô ấy cùng đi được. Nam Cung Ảnh lắc đầu. Cự tuyệt đề nghị của Âu Dương Giật. Ôi, cậu biết đau lòng nha. Âu Dương Giật híp mắt, nở nụ cười châm chọc. Tôi định mang Dịch Điều Vi đi. Nói là em gái của tôi. Nam Cung Ảnh nổi lên nói. Lại nói tiếp, nếu là em gái của tôi, Chu Tổng sẽ không đụng đến, bởi vì những người trước kia cùng tham dự chỉ là con cờ thôi. Cái gì, mang Dịch Điều Vi đi? Âu Dương Giật kinh ngạc, bất quá đây là quyết định của Nam Cung Ảnh, hắn cũng không thể thay đổi. Thật ra thì cũng được, là em gái của Nam Cung Ảnh nếu đụng tới quả thật không muốn sống nữa rồi. Âu Dương giật cười một tiếng, giơ ly rượu cầm trong tay, một hơi uống cạn sạch. Cách Trương.